Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, mất đi. Hoàng hôn, Tiêu gia thôn bên trên phòng, Tiêu Thiết Lâm đại viện, mặt trời lặn đang tỏa ra lấy sau cùng dư vị, đại viện tường đỏ bên trên đỏ tươi như máu, trong nội viện lại là bóng người lắc lư, giữa ban ngày cũng đã trưởng đèn, mau mau. Nhanh đi mời trên trấn lương đại phu. Một thanh niên vội vã chạy ra viện, hướng về phía viện chỗ cửa lớn hai tên vệ binh quát. Vâng, hai tên vệ binh lúc này lĩnh mệnh, chạy chậm đến đi xa. Trong nội viện nào đó gian xương phòng bên trong, đỏ chót giá gỗ nhỏ trên giường, cao tuổi Tiêu Thiết Lâm nằm ở trên giường, toàn thân run rẩy. Tại bên trên giường, Tiêu Húc Đông, Tiêu Viễn Phong chờ một đám trực hệ tử đệ tất cả đều ở bên. Chói mắt lại là 16 năm. Bây giờ Tiêu Thiết Lâm năm đã hơn 100 tuổi. Cái này tại thế giới phàm tục là tương đương hiếm thấy. Một tấm mặt mo bên trên, nếp nhăn răng khắp nơi. Ánh mắt của hắn cũng không còn quá khứ thanh minh, trở nên đục ngầu, sắc mặt tái nhợt mặt thắng phấn, bờ môi run rẩy. Hắn từ trong chăn rút tay ra, run run rẩy rẩy chỉ vào ngoài cửa. Cần Nhi, ta Cần Nhi, sao, làm sao không đến? Tiêu Thiết Lâm khàn khàn nói. Cha, Cần Nhi đi tới phòng Vân Di nhà, đã đi mời. Tiêu Húc Đông tiến lên một bước, bắt lấy phụ thân tay, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. 16 năm sau Tiêu Húc Đông cũng đã hiện vẻ già nua, hai tóc mai xương bạch, trên mặt lẻ tẻ có thể thấy được một chút da đốm môi. Sau lưng Tiêu Húc Đông, trung niên Tiêu Viễn Phong trầm mặc, mà Tiêu Viễn Phong bên cạnh thì còn có một thanh niên. Tay trái nắm một thiếu phụ, tay phải ôm trong ngực một hài nhi. Thế gian này độc nhất thuốc chớ chẳng qua thời gian. 16 năm tang thương biến đổi lớn, tuế nguyệt trôi qua, mang đi không chỉ là thời gian, còn có ký ức, trong ấn tượng cái kia cởi mở hán tử. Cái kia từng dẫn ta đốn cây, cho ta đốn củi đao hán tử đi đường cũng bắt đầu trở nên tập tễnh. Con của hắn cũng đã có nhi tử. Kia phòng kia gạch kia ngõa na giường vẫn như cũ. Chỉ là người kia đã bước lên đường về. Cha, ta đã lệnh người đi mời trên trấn lương đại phu. Lương đại phu y thuật có 102 nghi thủy, định có thể chữa trị tốt ngươi. Tiêu Húc Đông phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước giường, thanh âm nghẹn ngào. A, chấm ngoặc kép. Tiêu Thiết Lâm nhếch nhếch miệng, muốn cười, lại hao hết muôn vàn khí lực cũng liều không ra cái kia tiếu dung tới. Một loại gọi nặng nề bầu không khí trong phòng lan tràn. Oa, một tiếng khóc nỉ non đánh vỡ yên tĩnh. Sáng chói con ngươi ngấn đầy nước mắt, nhanh như chớp nhìn qua trong phòng đám người. Mới một tuổi hài nhi cũng thông linh. Tiêu Thiết Lâm ánh mắt đục ngầu lại lạnh nhạt, thản nhiên bình tĩnh, đến cái tuổi này, sinh tử biệt ly đều đã nhìn quen. Dạng này một cái di lưu lão nhân, người ở trên người hắn hoàn toàn nhìn không thấy có bất kỳ bối rối bất an. Có thể nhìn thấy chỉ có thong dong, có tu sĩ tu vạn năm cuối cùng là phàm thai, có phàm nhân sống trăm năm đã thành thánh. Người nhìn kỹ, nhìn ánh mắt của hắn còn có vẻ mong đợi. Hắn đang mong đợi. Loại này chờ mong cũng không tiếp tục quá lâu. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Cần Nhi vội vàng vào nhà, trực tiếp quỳ xuống trước giường. Màu xanh nhạt váy dài, tay áo thêu màu lam nhạt mẫu đơn, trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc quấn ngực, tóc xanh kéo cao, đôi mắt đẹp chứa nước mắt. Nàng vẫn là nữ hài, là cái nhanh 40 tuổi nữ hài. Ra ra ta trở về. Tiêu Cần Nhi nức nở nói, nước mắt như liên châu rì rào mà xuống. Cần Nhi, chấm ngoặc kép. Tiêu Thiết Lâm cố gắng vuốt ve Tiêu Cần Nhi chán, nói, là ta có lỗi với ngươi oa. Ra, ngài đừng nói nữa. Tiêu Cần Nhi khóc không thành tiếng, nước mắt làm ướt nàng đạm trang cho. Tiêu Thiết Lâm trìu mến mà nhìn xem Cần Nhi, chậm rãi nói, ngốc cô nương. Ra sống 103 tuổi, đủ, duy nhất không bỏ xuống được liền là ngươi oa. Năm đó, hối hận không nên thả ngươi đi oa, bây giờ lại là làm trễ nải tuổi tác. chấm ngoặc kép. Tiêu Cần Nhi liều mạng ôm chặt Gia Gia tay, không cho hắn chạy đi, không nói gì. Trong phòng, Tiêu Húc Đông cũng là không nói gì. 7 năm lại 16 năm, chói mắt 23 năm, từ một cái đậu khấu cô nương cho tới bây giờ từ nương. 23 năm trước, Tiêu Gia Thôn vẫn là Tiêu Gia Thôn. Thời điểm đó núi cực kỳ lục, nước cực kỳ thanh, mạch rất ngọt. 23 năm sau Tiêu Gia Thôn, núi cực kỳ lục, nước cực kỳ thanh, mạch lại đổi một lứa lại một lứa. Từ ban sơ hàng năm thậm chí mỗi tháng có bà mối tới cửa. Tiêu Thiết Lâm đại viện nối liền không dứt, cho tới bây giờ trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Lãnh lãnh thanh thanh, trong trấn người vừa nhắc tới Tiêu Thiết Lâm nhà Tiêu Cần Nhi a, kia không khỏi là lắc đầu tiếc hận. Nữ năm thứ ba đại học, ôm gạch vàng, năm thứ ba đại học 10 đâu. 10 khối gạch vàng quá nặng nề đi. Tiêu Mặc đi xa ngoại vực, vừa đi chính là, liền là 16 năm. Cần Nhi, ta biết ta lại thế nào khuyên, khuyên ngươi cũng là vô dụng. Cho nên, nếu là có một ngày hắn lại trở lại, ngươi liền theo hắn đi thôi. Tiêu Thiết Lâm thanh âm dần dần trầm thấp, kịch liệt thở hào hển, một câu đều muốn dừng lại nhiều lần. Nói đến phần sau, thanh âm đã như mũi vằn. Cần Nhi a, chấm ngoặc kép. Tiêu Thiết Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt cũng chợt mà dâng lên một tầng đỏ ửng, hai mắt lăng lăng nhìn qua đại môn, khàn khàn hô, ta Tiêu Thiết Lâm cả đời này a, từng có huy hoàng, cũng nếm qua muôn vàn khổ, làm việc cũng xứng đáng được lương tâm của mình. Bây giờ ta mạch này tại huyện bên trên cũng coi như giàu có, đệ tứ cùng đường, cũng đủ rồi. Nói xong, Tiêu Thiết Lâm nghiêng đầu một cái, nhắm mắt lại, nắm chặt ở Tiêu Cần Nhi tay cũng là bỗng nhiên không nơi yên sống có khí lực. Giặt dẹo rủ xuống, Tiêu Cần Nhi hai mắt đẫm lệ, khàn cả giọng kêu khóc lấy. Gia Gia, ta không có đi hay không? Gia Gia, Cần Nhi chỉ muốn bồi tiếp ngài. Gia Gia ngài mở mắt ra liếc lấy ta một cái a. Gia Gia, Gia Gia. Tiêu Viễn Phong bổ nhào vào trước giường, mắt hổ rưng rưng. Trong phòng thoáng chốc liền loạn cả lên, tiếng kêu khóc âm chấn thiên, nhất là Tiêu Viễn Phong cô vợ trẻ, kêu khóc thanh âm phá lệ bén nhọn, đâm rách yên tĩnh trong núi. Tại phàm tục, đối khóc tăng chuyện này phá lệ động tình, nhất là nữ tử, đến công gia con dâu tôn tức, đối chuyện này từ có một loại trời sinh quen thuộc. Tiêu Húc Đông hai mắt phiếm hồng, tên ngốc đồng dạng ngồi tại giường bên trên ghế, không nói lời nào. Trong nội viện, một chút người trong thôn biểu lộ ngưng trọng, vội vã ra đại viện, hướng dưới núi báo tin tức đi. Hồng Hoang lịch 199 năm 928. Ngày 16 tháng 1, Tiêu Gia Thôn lão thọ tinh, đại thiện nhân, tốt, Tiêu Gia Thôn bên trên phòng, Tiêu Tự Thanh tổ trạch trước lão hòe thụ hạ, Tiêu Mặc đặt mông ngồi tại sau cơn mưa mới trên bùn đất, ngóng nhìn phương bắc. Không nói lời nào, Tiêu Thiết Lâm chính là tự nhiên mất đi, không có bất kỳ cái gì bệnh tật, thuần túy là nhục thân suy kiệt biến chất đến cực hạn mà chết. Dù cho Tiêu Mặc làm kỳ chân linh quả kéo dài tuổi thọ của hắn sợ cũng kéo không được bao lâu. Cốt bởi Tiêu Thiết Lâm cuối cùng chỉ là phàm nhân, chủ yếu nhất là Tiêu Mặc lần này trở về là thụ thế ngoại thiên truy sát, không nên náo ra động tĩnh lớn, nếu không mình chết còn miễn. Ngược lại còn liên lụy người bên ngoài. Tiêu lão, chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc im lặng nhìn qua cách xa một dặm lên sơn đầu Tiêu Thiết Lâm đại viện chỗ, nhìn qua kia đã là đèn đuốc sáng trưng, chiêng trống chấn thiên địa phương. Nhìn qua kia bao nhiêu lần trằn trọc, nửa đêm tỉnh mộng lại cuối cùng không thể trở về địa phương. Một bầu rượu từ trong chén vẩy xuống, rót vào thổ địa, lên đường bình an. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.